Chương 1441, giả quận chúa 51. Diệp Song Song tại Nam Vương phủ ở 2 ngày, qua rất không được tự nhiên, Triệu Uyển 2 ngày nay vội vàng dùng Diệp Song Song cho mình khoe ra mặt mũi, 2 ngày thời gian liền mang nàng tham gia tam trường yến hội, 2 trận ban ngày một hồi buổi tối. Diệp Song Song qua thập phần không dễ chịu, bất quá nàng bây giờ còn không thể rời đi Nam Vương phủ, nàng cần một thời cơ, một cái nàng có thể danh chính ngôn thuận rời đi, sẽ không bị bất luận kẻ nào nói miệng thời cơ. 2 ngày nay Diệp Song Song tổng có thể gặp được Tần Mục Tâm, chủ yếu là Tần Mục Tâm muốn cùng Diệp Song Song cùng đi dự tiệc, người này thật đúng là co được giãn được, mỗi lần đều là vẻ mặt nụ cười cùng nàng đến hảo tỷ muội kia một bộ. Diệp Song Song đối loại này dối trá kết giao rất không thích, cố tình lại không thể lập tức rời đi Nam Vương phủ, tuy rằng nàng có phủ công chúa, nhưng nàng không phải ngoài gả nữ nhi, lại ở thế nhân trong mắt cùng Nam Vương phủ quan hệ thân mật. Ít nhất Triệu Uyển cùng Tần phái quân mặc dù đối với lúc trước đi Nam chiếu Diệp Song Song hờ hững, nhưng ở ngoài nhân trước mặt cũng không phải là cái này biểu hiện. Người bên ngoài đều cho rằng Triệu Uyển cùng Tần phái quân đối Diệp Song Song cái này dưỡng nữ đặc biệt tốt, nhất mạnh mẽ chứng cứ chính là Diệp Song Song một thân bản lĩnh đều là Nam Vương phủ trong học được. Ở phía sau, nếu Diệp Song Song trực tiếp ở tại bên ngoài mà không phải ở Nam Vương phủ, Diệp Song Song không bản lĩnh tạm tạm. Mọi người hội nói Diệp Song Song có cốt khí, không đi dính dưỡng phụ mẫu nhìn. Mấu chốt là hiện tại kinh thành ai chẳng biết Diệp Song Song vừa mới cứu Hoàng thượng mệnh, bị Hoàng thượng Hoàng hậu thu làm nữ nhi, cực kỳ sủng tín, liền siêu phẩm công chúa đều sắc phong, phủ công chúa càng là dùng thân vương phủ quy chế. Có thể nói hiện tại Diệp Song Song tại kinh thành là chạm tay có thể bỏng đại hồng nhân, địa vị càng vượt qua không có thực quyền Nam Vương Tần phái quân. Lúc này Diệp Song Song không lý do rời đi Nam Vương phủ, không thể thiếu có chuyện tốt người nói Diệp Song Song mắt cao hơn đầu, phát đạt liền trướng mắt chính mình dưỡng phụ mẫu. Đến thời điểm đồn đãi chửi bới hơn, khó tránh khỏi Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cũng sẽ chịu ảnh hưởng cho rằng Diệp Song Song phẩm hạnh không tốt, cho nên Diệp Song Song mặc dù ở Nam Vương phủ ở khó chịu cũng không khỏi không chức nhẫn lại một hai. Hôm nay Diệp Song Song không cần dự tiệc, bởi vì ra ngoài dự tiệc đã muốn không thể thỏa mãn Triệu Uyển. Nàng quyết định tại Nam Vương phủ tự mình thiết yến, sau đó đem có diện mạo khách nhân đều mời đến. Triệu Uyển mặc dù là Nam Vương phi, nhưng này kinh thành trong Vương phi không ngừng một cái, ngày xưa cũng có mấy cái dám không cho Triệu Uyển mặt mũi, không đến nàng yến hội, cũng không mời nàng đi dự tiệc người. Nay Triệu Uyển thiết yến, những người này ngược lại là chủ động lấy lòng, tỏ vẻ nguyện ý đến, chủ yếu là trong khoảng thời gian này Hoàng thượng giết người giết quá nhiều. Cái gì huân tức quý trọng thần nay đều câm như hến, lâm triều trên liền hữu tướng cũng không dám nhiều lời. Loại thời điểm này, có thể thường xuyên xuất nhập hậu cung, ban thưởng không ngừng Diệp Song Song liền đặc biệt chạm tay có thể bỏng, đều muốn từ nàng nơi này hỏi thăm một chút hoàng thượng tâm tình như thế nào, tính tình lúc nào có thể khôi phục bình thường. Những kia đại lão gia nhóm không thể đến cửa hỏi Diệp Song Song, đành phải đi này đó phu nhân tiểu thư ngoại giao. Đều trông cậy vào trong nhà lão bà cô nương đòi Diệp Song Song tốt, có thể làm cho Diệp Song Song mở miệng chỉ điểm một hai, không nói khác, tiết lộ một chút mỗi ngày hoàng thượng tâm tình tốt xấu liền đủ rồi. Mà lấy lòng Diệp Song Song tự nhiên muốn cùng lấy lòng Triệu Uyển cái này dưỡng mẫu, cho nên Triệu Uyển 2 ngày này qua là xuân phong đắc ý, bị mọi người nịnh bợ phiêu phiêu dục tiên. Lúc này đây yến hội Triệu Uyển hết sức coi trọng, khắp nơi tự thân tự lực, yêu cầu tận thiện tận mỹ. Mà Diệp Song Song thì là thừa dịp yến hội còn chưa có bắt đầu, đi hoa viên giải sầu đi. Nam Vương phủ hoa viên Diệp Song Song tự nhiên hết sức quen thuộc, trong hoa viên cảnh sắc chỗ tốt nhất chính là một chỗ lưng tựa hòn giả sơn, gặp phải hồ sen thủy tạ. Trước kia Diệp Song Song tại Nam Vương phủ thời điểm, thích nhất cầm bản sách thuốc, tại thủy tạ trong đọc sách, Lao Thái Phi vì thế còn chuyên môn tại thủy tạ trong sắp đặt mỹ nhân sạp cùng án thư, liền để cho tiện Diệp Song Song. Diệp Song Song một đường thảnh thơi đi chậm, bên người đi theo phủ công chúa theo tới phụ trách hầu hạ Diệp Song Song hai cái tiểu cung nữ Nam Châu cùng Lục Phỉ. Xa xa còn chưa tới thủy tạ, Diệp Song Song phát hiện kia thủy tạ trong lờ mờ tựa hồ có bóng người đung đưa, Diệp Song Song mày hơi nhướn, chẳng lẽ có người trước thời gian chiêm cứ thủy tạ quay đầu đối bên cạnh Nam Châu nói, Nam Châu, ngươi đi nhìn xem là loại người nào tại thủy tạ trong Nam Châu xác nhận, bước nhanh rời đi. Lại rất nhanh trở lại hướng Diệp Song Song bẩm báo, hồi công chúa, phía trước thủy tạ bên trong là An Bình Vương phủ tiểu quận chúa cùng vài vị thế gia tiểu thư tại ngắm. Cảnh An Bình Vương phủ tiểu quận chúa, Diệp Song Song nhíu mày, An Bình Vương phi là cái kỳ tích, xuất thân bình dân lại có một trường diễm quan quần phương mặt, bị ra ngoài du ngoạn An Bình Vương coi trọng. Cũng không biết An Bình Vương là thế nào nghĩ, mỡ heo mong tâm nhất định muốn đem người cưới về làm chính phi, mà An Bình Vương lại là cái cùng Nam Bình Vương giống nhau không thực quyền vương gia. Hoàng thượng hết sức vui vẻ nhìn đến An Bình Vương hoang đường, bởi vậy An Bình Vương thập phần thuận lợi cưới chính mình tâm nghi nữ nhân làm vương phi. Mà vị này An Bình Vương phi người ở kinh thành đều không như thế nào thích, chủ yếu là người này mặc dù có một tờ xinh đẹp tuyệt luân mặt, cố tình có cái bà ba hoa miệng, thích nhất nói là không phải tin đồn nói. Loại tính cách này người, là người đều không nguyện ý cùng nàng kết giao, bởi vì ngươi cùng nàng kết giao chẳng những muốn đề phòng chính mình nói ra bị truyền dư luận xôn xao, còn muốn cẩn thận nàng cắt câu lấy nghĩa cố ý xuyên tạc của ngươi sở tác sở vi, cho ngươi tin đồn nói. Mà cái này An Bình Vương phủ tiểu quận chúa thì là hoàn mỹ thừa kế mẫu thân tin đồn nói, nói thị phi, thích bắt quái tốt đẹp truyền thống, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Có như vậy cái yêu thích tại, vốn không có người nguyện ý cùng nàng lui tới, khổ nỗi nàng là An Bình Vương phủ tiểu quận chúa, đẳng cấp ở nơi nào đâu. Trừ số ít cùng nàng đẳng cấp giống nhau vương phủ quận chúa, hoặc là triều đình trọng thần nữ nhi nàng gọi không đến, những người còn lại cái kia cũng không dám đắc tội nàng. Cho nên vị này chúng tinh phùng nguyệt tiểu quận chúa cũng liền trước giờ đều không biết mình là có bao nhiêu sao nhận người phiền. Diệp Song Song dĩ vãng cũng là luôn luôn bất hòa nàng lui tới, quả thực là sợ tại trước mặt nàng vạn nhất nói sai câu, không biết sẽ bị tin đồn thêm mắm thêm muối truyền thành cái dạng gì. Lúc này nghe nói thủy tạ bên trong là nàng tại, Diệp Song Song quyết định thật nhanh lập tức mang theo Nam Châu Lục Phỉ quay đầu liền chuẩn bị rời đi, kết quả hoan ra ngõ hẹp. Vừa quay đầu lại liền thấy được đang vừa đi Tần Mục Tâm. Diệp Song Song lông mi khinh thiêu, hơi hơi nghiêng đầu đối Lục Phỉ nói, Lục Phỉ, ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Lục Phỉ bên này lĩnh mệnh lui ra, bên kia Tần Mục Tâm cũng đã đến trước mặt, trên mặt của đối phương mang theo tươi cười, đối Diệp Song Song hết sức thân mật nói, Song Song tỷ tỷ tốt, như thế nào trùng hợp như vậy tỷ tỷ cũng tới nơi này ngắm cảnh. Diệp Song Song cười cười, không nhiệt tình cũng không lãnh đạm nói, bất quá là không kiên nhận yến hội bố trí thái phiền toái, lúc này mới chạy tới lời nhác, Mục Tâm muội muội như thế nào cũng tới nơi này, không đi phía trước giúp đỡ mẫu thân phân ưu. Tần Mục Tâm tươi cười cứng đờ, thầm hận Diệp Song Song vạch áo cho người xem lưng, nàng ngược lại là muốn giúp đỡ Triệu Uyển bố trí yến hội, hảo biểu hiện bản lãnh của mình. Khổ nỗi Triệu Uyển sợ nàng phá hủy chính mình hoàn mỹ yến hội, căn bản không nhượng Tần Mục Tâm nhúng tay, Tần Mục Tâm mất mặt, lúc này mới đến hoa viên giải sầu.